Nhiều người đã đi qua nhớ thương mà có thể quên được cảm giác khi mới bắt đầu, và có bao nhiêu người đã trải qua đớn đau mà có thể dễ dàng nhắm mắt bỏ lại đằng sau. Và ký nếu kéo ta chẳng muốn buông tay, vì lâu nay trong tim đã gieo trồng một đóa hoa hồng rực rỡ. Tưởng như sóng gió sẽ hóa ngọt ngào những chua cay, nào đâu làm tan phai cánh hoa lòng rơi xuống không phanh còn sau cuộc đời mình đã đi qua. Sẵn lòng đừng buồn vui vẻ, còn nợ nhau thì có xa cách vẫn quay về với nhau. Mà cuộc đời không như ta ước muốn, càng cố chấp thì càng cố đơn. Rồi cho đến phút cuối cùng ta vẫn là người tổn thương. Rồi cho đến phút cuối cùng.